Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 19, hai càng, ta liền nhìn đứng đầu thứ nhất bình luận. Chờ trực tiếp sau khi chấm dứt, gặp các ngươi như thế nào vẽ mặt. Mỉm cười, nàng nếu có thể sắp xếp đến tiền tam, ta trực tiếp ăn tường. Mỉm cười, của nàng fan đều là yêu quái. Chờ ta thu đánh bạo của nàng mặt. Mỉm cười, quốc nội này đó nghệ nhân cũng đừng thượng quốc tế tái thai mất mặt. Ăn không được đau khổ cũng sẽ không tăng lên chính mình. Yếu điểm mặt đi, này bình luận cũng bị một ít người qua đường còn có này hắn tuyển thủ fan trên đỉnh đứng đầu. Xem Diệp Thiều Hoa chính mình đã ở soát vi bác, Vương tỷ lập đường cái. Thiều Hoa, ngươi không cần để ý. Không có việc gì, Diệp Thiều Hoa cái dạng gì trường hợp không có gặp qua. Đối với như vậy hắc phấn căn bản là không thèm để ý. Yếu quan tâm, còn không bằng quan tâm một chút của nàng tiểu phấn phấn nhóm Money Cố Hàm. Nhan ảnh đế cũng đến xem hiện trường trực tiếp. Chính là lúc này, Lâm Sinh cầm di động bỗng nhiên nhảy dựng lên. Có phải hay không ngươi cho hắn kia hai chương phiếu? Hắn phát ra vi bác, ngươi ở dưới mặt bình luận một chút. Nghe được Lâm Sinh thanh âm, Cố Hàm sửng sốt một chút. Sau đó tiếp nhận di động vừa thấy. Về Nhan Chiết, cố lên, chờ ngươi trận đấu đi ra có kinh hỉ hình ảnh xứng đồ đúng là toàn cầu thần tượng trận đấu. Trường hợp, Cố Hàm đang cầm di động cười rộ lên. Ta không biết, bất quá nàng cũng là biết. Nhan Chiết ở toàn bộ trận đấu bên trong liền nhận thức chính mình một cái. Cho nên đang nhìn đến Nhan Chiết này vi bác khi, Cố Hàm đều không có nghĩ tới những người khác. Phản ứng đầu tiên chính là chính mình. Sau đó ở bình luận dưới hồi phục một câu. Về Cố Hàm, cảm ơn Nhan ảnh đế. Hẹn thùng, Cố Hàm, ngươi cùng Nhan ảnh đế nhận thức a? Một bên Thần Viễn công ty một cái khác sự thi tuyển thủ thấy. Như vậy một màn, ánh mắt Lý có chút rõ ràng hâm mộ. Cố Hàm mím môi cười, cũng không có trả lời. Khóe mắt dư quang chính là nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Giây lát lại thu hồi ánh mắt, Thiều Hoa, thời gian nhanh đến, chúng ta đi trước hậu trường thai đi, Vương tỷ nhìn thoáng qua Cố Hàm ánh mắt. Không khỏi chắn Diệp Thiều Hoa trước mặt, nàng cùng những người khác không giống với, chính là thấp giọng hỏi Diệp Thiều Hoa, Nhan ảnh đế nói nên sẽ không là ngươi đi, ngày hôm qua Nhan Chiết mới cùng Diệp Thiều Hoa hộ quan. Diệp Thiều Hoa thản nhiên lắc đầu. Không biết gặp Diệp Thiều Hoa phản ứng như vậy đạm. Vương tỷ cũng vốn không có hỏi lại. Ngày thường lý nàng cũng không có gặp qua Diệp Thiều Hoa cùng Nhan Chiết có cái gì lui tới. Cho nên muốn tưởng sau cũng vốn không có để ở trong lòng. Như thế đồng thời, quan khán trận đấu VIP chỗ ngồi khu. Chờ đợi đệ thập 6 vị tuyển thủ xuất chướng thời điểm. Có 2 phút chung chàng nghỉ ngơi. Người chủ trì nói nhuyễn quảng cáo thời gian. Này đó biểu diễn so với chi này biểu diễn hội cùng âm nhạc hội cũng không kém. Nhan phụ xem hoàn biểu diễn sau nhịn không được gật đầu. Kế tiếp đây là Thu Duẫn Trinh đi. Nghe nói là lần này trận đấu tôi có lấy đến thứ nhất tuyển thủ toàn cầu tính tống nghệ tiết mục. Chính là không giống với. So với quốc nội này tuyển tú tiết mục đẹp mặt nhiều. Đúng vậy, từ Điềm Điềm xuất ra di động. Đưa điện thoại di động trang mặt cấp Nhan phụ xem, người xem, võng hữu nhóm phát một cái đầu phiếu liên tiếp, đoán trước sẽ là ai có thể lấy thứ nhất đi lên hoa lộ. Hơn 10 vạn người tham gia, Thu Duẫn Trinh cầm ngũ vạn nhiều phiếu thứ nhất nghe thế câu. Diệp Mẫu cũng thấu quá, gì, như thế nào không có nhìn đến Thiều Hoa, từ Điềm Điềm nghe vậy, tựa tiếu phi thiếu nhìn về phía Diệp Mẫu, bá mẫu. Đây là toàn cầu tính trận đấu đâu. Võng hữu trích tuyển có thực lực vài người. Chúng ta Z quốc cũng chỉ có Cố Hàm có thể bị tuyển nhập đầu phiếu tư cách này ý tứ chính là. Diệp Thiều Hoa ngay cả bị tuyển nhập tư cách đều không có. Từ Điềm Điềm chưa bao giờ kêu lên Diệp Mẫu mụ mụ. Lúc này một tiếng bá mẫu. Hơn nữa nàng nói mà nói. Làm cho Diệp Mẫu trên mặt hiện lên một tia xấu hổ sắc. Đối với này đó nàng là thật không biết, Thiều Hoa là đệ mấy cái xuất chương tới? Nhan Phụ nghiêng đầu hỏi một câu. Hắn đối Diệp Thiều Hoa biểu diễn không có bao nhiêu đại chờ mong. Lúc này nói như vậy một câu, chỉ là vì dịu đi hai người trong lúc đó không khí. Nhan Chiết trên thực tế cũng không biết Diệp Thiều Hoa thực lực. Hắn chính là nhìn một chút Diệp Thiều Hoa vi bác, đối nàng vi bác thượng kia thất trăm vạn cái fan có chút kinh ngạc. 18 hào, Nhan Chiết thấp giọng mở miệng, ở Thu Duẫn Trinh hạ sau kia cũng sẽ không xa. Nhiều nhất thập phần chung, Nhan Phụ lúc này đổ là có chút hứng thú. Mà từ Điềm Điềm chính là cười lạnh nhìn vũ đài. Sao sao Diệp Thiều Hoa ở Vương Tỷ cùng đi hạ, đã muốn trước tiên tiến nhập đợi lên sân khấu khu. Nàng đến thời điểm, 17 hào tuyển thủ đã muốn ở trong này. Đây là một cái M quốc tuyển thủ. Lúc này nhìn đến đã muốn lên đài Thu Duẫn Trinh. Nàng thập phần khẩn trương. Đương nhiên, nàng cũng thấy được Diệp Thiều Hoa theo sát ở nàng mặt sau. Nàng chú ý một chút Diệp Thiều Hoa mặt, nhìn nhìn lại trên người nàng lộ vẻ tên, một cái không biết xét quốc tuyển thủ. Nàng thu hồi ánh mắt, không có lại nhìn Diệp Thiều Hoa, sau đó lại thập phần khẩn trương chú thích Thu Duẫn Trinh. Nàng tối kiêng kỵ, chính là vị này Thu Duẫn Trinh, tứ vương đứng đầu, Diệp Thiều Hoa cũng không có xem nàng. Chính là tiếp theo địa phương, nhìn Noda hiện trường người xem monster Thu Duẫn Trinh. Thu Duẫn Trinh nhất định phải lấy thứ nhất, tứ vương chi nhất Mai Lệ hiểu biết một chút, duy nhất một cái thân cao vượt qua 176 tuyển thủ. Tràng thượng đại đa số người xem đều là dơ Thu Duẫn Trinh còn có M quốc một vị tuyển thủ đăng bài. Nói tóm lại vẫn là tứ vương, fan có vẻ nhiều. Những người khác đừng nói Diệp Thiều Hoa. Ở quốc tế thượng cũng rất có tranh luận Cố Hàm đều bị bao phủ ở đám người. Ở vị diện này, Z quốc đơn thuần tại đây chút trên thực lực mặt chênh lệch vẫn là quá lớn. Ở sớm đi Nam, Z quốc còn có vài vị hưởng dự toàn cầu ca sĩ. Tự kia một thế hệ ca sĩ dần dần già đi sau. Tân một thế hệ trẻ tuổi nhân đã muốn càng ngày càng nhiều bị lạc ở lưu lượng bên trong. Đại đa số lưu lượng ngôi sao nhiều nhất nghĩ vẫn là như thế nào hồng. An tâm làm âm nhạc nhân quá ít, những người này bởi vì điệu thấp ngược lại không bằng một ít lưu lượng ngôi sao nổi danh. Nhất là, không chỉ có này đó người ngoại quốc, ngay cả đại đa số Z quốc mọi người phi thường khinh thường quốc nội này viết ác ý nhân. Ở trên mạng châm chọc khiêu khích, quốc tế thượng chủ lưu đã muốn đem Z quốc bài trừ bên ngoài. Một cái M quốc chàng vụ đem mạch tiến vào đưa cho hai vị tuyển thủ. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, hắn khinh miệt liếc mắt một cái. Z quốc, Vương Tỷ hô hấp bị kiềm hãm ni Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ tay nàng. Sau đó bình tĩnh tiếp nhận mạch, một đôi tối đen con ngươi chợt bộc phát ra ánh sáng. Hết chương.